quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127, chương 127 tàn sát sự tình tới rồi trên đầu. Càn Gia Gia mới hiểu được lúc trước dung tình phụ thân là như thế nào cắn nuốt lệ quỷ. Thực xảo diệu phương thức, lệ quỷ có thể tồn tại, dựa vào là thâm hậu quỷ khí, mà thứ này trận pháp, lại là mạnh mẽ đem lệ quỷ quỷ khí cùng bản thân hồn phách chia lìa mở ra. Mất đi quỷ khí lệ quỷ, căn bản là không có chống cự bản năng, mà cái kia cắn nuốt lệ quỷ người, trước cắn nuốt rớt lệ quỷ quỷ khí, đạt được linh hồn cường hóa, sau đó ở cắn nuốt rớt lệ quỷ hồn phách, đạt được lệ quỷ ký ức cùng bản thân năng lực, mà những cái đó thất bại biến thành ngốc tử người, hơn phân nửa chính là bởi vì không chịu nổi quỷ khí cải tạo, cho nên trực tiếp bị buộc điên rồi. Mà giống dụ Vĩnh Thanh ra ra cái loại này, còn lại là khiêng qua quỷ khí xâm nhiễm, nhưng là lại không cách nào đạt được chỗ tốt. Mà hiện tại, Siren cô nhi viện viện trưởng phải làm, chính là đem Càn Gia Gia toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Trở thành cùng loại với dung tình như vậy trời sinh quỷ tử. Hắn tính kế rất khá, chỉ cần có thể thay đổi, mặc dù không thể cùng ruột cửu âm cùng dung tình một trận chiến. Nhưng là hắn cũng có chạy trốn hơn nữa Đông Sơn tái khởi cơ hội. Quan trọng nhất một chút, hắn nếu thật sự có thể cắn nuốt rớt Càn Gia Gia. Ruột cửu âm vì nghĩ biện pháp một lần nữa khâu khởi Càn Gia Gia linh hồn, cũng sẽ không đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng như vậy ngoạn ý tồn tại, chính là cùng cấp với tại ruột chín âm trên cổ huyền một phen lưỡi dao sắc bén. Ai cũng không biết khi nào. Này đem lưỡi dao sắc bén liền sẽ rơi xuống, Càn Gia Gia sao có thể sẽ làm hắn xúc phạm tới ruột cửu âm sống mấy trăm năm lão quỷ mỗi một cái. Đều có chính mình đặc có bản lĩnh, liền ở kia trận pháp vận chuyển tới cực hạn nháy mắt. Càn Gia Gia trong tay không biết khi nào nhiều một cây thật dài roi. Đen như mực, chính là có điểm quá mức mềm dẻo, thoạt nhìn không giống như là cái gì động vật gân. Ngược lại như là người đầu tóc, cắn nuốt cũng đến tồn tại mới có thể cắn nuốt, chỉ cần hắn đã chết, liền không có biện pháp đi đen như mực roi quấn lên viện trưởng cổ. Ngay sau đó, chờ đợi hắn, chính là trong truyền thuyết 10 đại khổ hình, tựa hồ tính toán lấy độc trị độc, Càn Gia Gia không có chạy trốn ý tứ, ngược lại theo trận pháp trực tiếp xâm nhập viện trưởng thức hải, đồng thời công kích viện trưởng linh hồn. Đây là bất kể hết thảy hậu quả liều mạng, liền tính này viện trưởng cuối cùng thành công cắn nuốt hắn quỷ khí. Hắn cũng phải nhường hắn biến thành đối ruột cửu âm không hề uy hiếp ngốc tử. A, viện trưởng nhịn không được chu lên ra tiếng, thân thể đi lên tự quỷ khí ăn mòn đã làm hắn đau đến không thể chính mình. Mà càng khủng bố vẫn là đến từ linh hồn xâm nhiễm ni hắn nguyên bản cho rằng. Chính mình cải tạo thân thể lúc sau, cắn nuốt lệ quỷ hẳn là dư giả, nói trắng ra là, loại này linh hồn cắn nuốt, liền cùng loại với quỷ nói thiên sư ký kết khế ước thời điểm cộng tình. Ruột cửu âm có thể ở hơn 10 tuổi liền cùng Càn Gia Gia như vậy lệ quỷ cộng tình. Nói vậy hắn cũng sẽ không gặp phải quá lớn khó khăn. Nhưng mà thực tế thao tác lên, lại quá khó khăn. Thật sự không được nghĩ đến phía trước viện trưởng lưu lại bút ký. Đương nhiệm viện trưởng rốt cuộc làm ra quyết định, hắn muốn sống sót lại còn có muốn so bất luận kẻ nào đều sống còn muốn lâu dài. Thế giới này, đều hẳn là hắn chấp niệm tái khởi. Hắn đột nhiên ném ra một lá bùa triện, nháy mắt, kia bên ngoài nguyên bản dùng để đánh thức Càn Gia Gia oán khí huyết trì đột nhiên lại lần nữa sôi. Trào lên. Cùng lúc đó, một con lại một con lệ quỷ, đột nhiên từ huyết trì dãy giụa bò ra tới, tham lam nhìn Càn Gia Gia nơi phương hướng, như thế nào sẽ có nhiều như vậy Càn Gia Gia có trong nháy mắt chần chờ. Mà đúng là cái này chần chờ, hắn đột nhiên đã bị duỗi tay tiến vào lệ quỷ công kích. Siren cô nhi viện truyền lưu 100 nhiều năm, chết ở chỗ này oan hồn vô số kể. Đến nỗi mới vừa rồi những cái đó bị hút khô máu mà chết. Càng là đã sớm hận không thể, cổ bị bóp chặt, linh hồn bị xé rách, Càn Gia Gia cảm thấy chính mình khả năng kiên trì không nổi nữa. Hắn nheo lại mắt, thế nhưng tính toán ở cuối cùng một khắc tự bạo, hắn là sẽ không cấp ruột chín âm thêm phiền toái. Ở trong mắt hắn, ruột cửu âm đã thực không dễ dàng. Hắn sao có thể lại làm ruột cửu âm ngột ngạt như vậy nghĩ? Càn Gia Gia hạ định rồi quyết định, nhưng mà liền tại đây một cái chớp mắt, tình thế lại đột nhiên chuyển biến. Xa lạ rồi lại quen thuộc cường đại quỷ khí đột nhiên đem hắn bao phủ. Trong phòng lệ quỷ nháy mắt bị trấn trụ, tiếp theo cái loại này áp lực cũng giảm nhỏ rất nhiều. Viện trưởng văn phòng đại môn bị một chân đá văng, tiến vào đúng là ôm ruột cửu âm Dung Tình, thấy Dung Tình là lệ quỷ tư thái còn thay đổi cái bộ dáng. Như là trống rỗng trưởng thành vài tuổi, cái này làm cho Càn Gia Gia có trong nháy mắt giật mình lăng. Mà ruột cửu âm đang xem đến trước mặt cảnh tượng lúc sau. Càng là trực tiếp liền tạc Siren cô nhi viện viện trưởng vẫn luôn muốn nhìn ruột cửu âm bị xúc động. Nghịch lân thời điểm sẽ bộc phát ra như thế nào cường hãn. Nhưng mà lúc này đây, hắn thấy, lại hận không thể không có thấy. Chân chính quần ma loạn vũ, ruột cửu âm ký kết khế ước lệ quỷ, ước chừng lại vài trăm, mà nhất lệnh người cảm thấy khủng bố. Vẫn là hắn khống chế lực, Siren cô nhi viện khoảng cách đạo quan ước chừng có vài trăm dặm xa như vậy. Nhưng mà ruột cửu âm lại xưng làm lơ khoảng cách, đem trên núi lệ quỷ toàn bộ triệu hoán lại đây. Mà những cái đó cô nhi viện viện trưởng được ăn cả ngã về không đánh thức lệ quỷ. Căn bản bất kham một kích, huống chi, nơi này có không ít, căn bản là không muốn nghe theo xa chiến quá xu thế. Bọn họ bị triệu hồi ra tới, bất quá là thân bất do kỳ, nếu có thể bọn họ càng giống ở cắn nuốt rớt Càn Gia Gia lúc sau. Thân tủ đem Siren cô nhi viện viện trưởng xử lý, nhưng mà đối với ruột cửu âm tới nói, những người này, lại căn bản không đáng đồng tình, trừ bỏ những cái đó bị mới vừa chộp tới liền chết hài tử bên ngoài. Dư lại mặc dù giống dụ Vĩnh Thanh Gia Gia tránh được một kiếp. Đều cũng không phải cái gì người tốt, theo lý thường hẳn là tu hú chiếm tổ, hưởng tụ nhà người khác tộc khí vận, thậm chí bọn họ cũng động có thể trường sinh bất lão tâm tư. Vì từng người bản thân tư dục, trợ trụ vi ngược, tới rồi hiện tại đã chết, cũng đều là xứng đáng. Cho nên nói, người chính là ghê tởm ni Thụy Ninh phủng trong tay thấu cốt làm bóng ném. Lãnh đạm nhìn những cái đó tham lam linh hồn. Quay đầu đối ruột cửu âm nói, ca, ngươi lần này không thể trong lòng mềm, này đó cầu đồ vật, một cái đều không đáng bị ngươi siêu độ, nói xong. Thụy Ninh động tác thực mau, lập tức từ tại chỗ biến mất, đơn phương tàn sát, mặc kệ là những cái đó oan hồn, vẫn là cái kia viện trưởng, Dung Tình một tay dùng sức, đem có khắc pháp trận máy móc phá hư. Đồng thời đem viện trưởng cùng Càn Gia Gia từ bên trong làm ra tới. Ruột cửu âm trước tiên đem hôn mê Càn Gia Gia thu hồi đến trấn hồn phù. Sau đó quay đầu nhìn về phía chủ vị thượng đã tới rồi hấp hối hết sức tóc vàng nam nhân. Phát hiện hắn nửa người dưới thế nhưng trường xấu xí đuôi cá. Thậm chí không ít địa phương đã bắt đầu thối rữa. Thất bại, hắn không chỉ có không có thành công được đến vĩnh sinh. Thậm chí ở trải qua này đó tra tấn lúc sau, hắn liền dư lại thời gian đều còn thừa không có mấy. Không được, chính là không được, nhưng là hắn không cam lòng, tham lam nhìn chằm chằm ruột cửu âm, viện trưởng không ngừng mà nỉ non. Vì cái gì ngươi như vậy hoàn mỹ, ruột cửu âm lại không lưu tình chút nào đả kích hắn. Bởi vì mặc kệ là ta còn là Dung Dung. Chúng ta trên tay đều không có nhiễm quá huyết mặc kệ huyết mạch sạch sẽ cùng không. Chúng ta đều còn thủ bản tâm, xem như cá nhân, người cũng chính là cái không người không quỷ quái vật. Giống ngươi như vậy, thiên đạo liền chán ghét đều lười đến chán ghét, bởi vì ngươi liền tồn tại, đều làm thiên đạo cảm thấy không xứng. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng chúng ta là trường sinh bất. Lão sao, ruột cửu âm thấp thấp ở bên tai hắn nói một câu nói. Ta không phải các ngươi làm được làm tốt thí nghiệm phẩm. ta chỉ là các ngươi tội nghiệp thực chất hóa sản vật thôi, ngươi cảm thấy ta huyết là hồng đúng không? Duật Cửu âm thấp thấp cười, nguyên bản màu đen đôi mắt đã hoàn toàn biến thành làm cho người ta sợ hãi u lục, mà càng lệnh người cảm thấy khủng bố, vẫn là Duật Cửu âm ngực, nơi đó trống rỗng, căn bản không có trái tim môn sơ hắn thế nhưng căn bản không phải người. Mà là một cái không có trái tim nửa yêu mà bên cạnh dung tình cũng giống nhau lộ ra gương mặt thật. Bất tử bất diệt chân tướng chính là hắn căn bản là không phải người. Chỉ là một con vô pháp siêu độ lệ quỷ. Mà này, chính là Siren cô nhi viện theo đuổi trăm năm trường sinh bất lão. Viện trưởng cả người đều ngây ngốc, bình tĩnh nhìn Duật Cửu âm đột nhiên kêu rên ra tiếng. Bởi vì hắn đời này, liền một cái chấp niệm, chính là có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng hiện tại lại phát hiện, hết thảy bất quá là công dã tràng, sở hữu hết thảy, bất quá là làm chính mình từ một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, biến thành một cái mặt ngoài thoạt nhìn như là cá nhân, nhưng thực tế thượng vẫn như cũ là quái vật âm mưu. Thật lớn bi thống dưới, viện trưởng mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Nhưng mà Duật Cửu âm lại đột nhiên lộ ra một cái lạnh băng tới rồi cực điểm tươi cười. Ngươi không phải tưởng trường sinh bất lão ta giúp ngươi được không không? Từ bỏ, viện trưởng sợ hãi muốn lui về phía sau. Đừng khách khí a, Duật Cửu âm vẫn là cười. Nhưng là hắn cười đã thay đổi hương vị. Ngay cả thanh âm đều tràn ngập yêu dị mê hoặc. Dung tình nhìn Duật Cửu âm trở tay làm ngẫu nhiên. Sau đó một chút đem kia người gỗ bỏ vào viện trưởng trong miệng. Bức bách hắn ăn vào đi. Đây là một cái dung tình không có gặp qua thuật pháp. Nhưng thuật pháp này đáng sợ trình độ, lại làm dung tình đều cảm thấy quá độc ác, kỳ thật có điểm cùng loại với hàng thuật định thân hàng. Này nguyên bản là cái cấp người chết dùng thuật pháp, chính là đem cái chết người hồn phách, cố định ở thi thể thượng, không cho linh hồn đi đầu thai. Làm linh hồn cùng thi thể cùng nhau nằm ở mộ địa. Không ngừng mà chịu đựng tra tấn. Chín âm, dung tình đảo không phải cảm thấy Duật Cửu âm quá phận. Chỉ là sợ Duật Cửu âm không chịu nổi sự tình mặt sau chân tướng. Rốt cuộc hắn sinh ra Duật Cửu âm có thể minh bạch dung tình tâm tư. Ở giải quyết xong cái kia viện trưởng lúc sau, Duật Cửu âm cùng dung tình tìm tòi toàn bộ viện trưởng văn phòng. Cuối cùng vẫn là tìm được rồi Siren cô nhi viện sở hữu thực nghiệm ký lục. Trong đó một phần viết hoàn mỹ thí nghiệm phẩm folder, chính là thuộc về Duật Cửu âm ni, nhưng Duật Cửu âm lại lần đầu tiên có do dự như vậy cảm xúc. Sinh ra, kỳ thật ở xuất phát tới Siren cô nhi viện phía trước. Sư phụ đã từng cùng hắn nhắc tới quá hơn 40 năm trước. Huyền học vòng những cái đó chân chính có bản lĩnh thiên sư đều bị bắt đi. Trận pháp, đạo thuật, hàng thuật, yêu thuật, phù triện, trừ bỏ quỷ nói thiên sư bên ngoài. Những cái đó kinh tài diễm tuyệt thiên sư đều bị Siren cô nhi viện người bắt đi. Lại sau đó, liền có hắn sinh ra, mà Duật Cửu âm ở La Khâu án tử, liền gặp qua cái kia kịch bản, còn có kia phó ban cờ. Lúc ấy Duật Cửu âm liền cảm thấy, không có khả năng là đơn giản như vậy đồ vật, cho nên đương sư phụ nhắc tới qua đi, Duật Cửu âm liền mơ hồ có loại cảm giác, hắn cảm thấy chính mình cái này trời sinh đạo thề, có lẽ tới không có như vậy thuần túy, nhưng là hắn không dám thâm tưởng, bởi vì nếu hắn suy đoán hết thảy đều là thật sự, kia hắn lưng đeo tội nghiệp liền quá lớn. Mặc dù này đó tội nghiệp không phải hắn có thể khống chế. Nhưng hắn cũng chung quy là cái kia kết quả. Hết chương.